Thần nông tiểu y tiên. Chương 296, nguyên lai ngươi cũng là một thứ hèn nhát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỉnh lũ bị Lương Phi cho nhấc lên. Vừa nhìn Lương Phi thật muốn đánh chính mình. Vừa mới bắt đầu còn dọa được mặt như màu đất. Muốn cầu xin tha thứ. Mà Hàn Tuyết Oánh lần này một ngăn cản. Hắn này một đôi tiểu nhãn châu liền không khỏi ực nhất truyền. Cười gian nói với Lương Phi. Tiểu tử, người biết ta là ai không? Nơi này chính là ta Hồng Mỗ người địa bàn. Người muốn là dám ở chỗ này đụng đến ta một cọng tóc gáy. Ta bảo đảm cho ngươi không ra cái nhà này. Thật sao? Ta đây ngược lại rất muốn thử một lần. Lương Phi giơ quyền cũng bất quá chỉ là muốn hù dọa một hồi túi rơm. Bây giờ thấy đỉnh lũ lại dám ở trước mặt mình đùa bỡn hoành. Lập tức liền cười lạnh một tiếng. Cũng không khách khí. Giơ lên thật cao quả đấm càng là tăng thêm phân lượng. Hung hãn một quyền nện ở đỉnh lũ trên mặt. A ô! Một quyền này đúng lúc nện chúng ở đỉnh lũ trên sống mũi. Cường độ cân bằng, một quyền đi xuống, đỉnh lũ sống mũi nhất thời bị đánh lệch ra. Máu mũi tràn lan, phát ra một tiếng so với khóc quỷ còn thống khổ hơn kêu đau. CSINS, sửa bởi tê duy, ENTHICHCOSENET, tiểu tử. Ngươi, thực có can đảm, đánh ta. Ô, đỉnh lũ bị một quyền này đánh cho nhất thời mắt bốc kim hoa. Nhưng hắn hiển nhiên vẫn là không có nghĩ đến. Trước mắt này không có danh tiếng gì tiểu tử thúi vậy mà thực có can đảm đánh chính mình. Lập tức liền nổi giận gầm lên một tiếng. Còn muốn đem ngang tàng tiếp tục tiến hành tiếp. Ha ha, xem ra mới vừa rồi một quyền kia lực đạo quá nhẹ. Không bằng ta sẽ cho ngươi thêm điểm liệu đi. Vừa nhìn hắn nhe răng miệng méo chính ở chỗ này lớn tiếng kêu. Lương Phi dưới mũi lại lần nữa phun ra một tiếng hừ lạnh. Lại càng không khách khí. Cánh tay phải tăng lên mà lên. Ngắm chuẩn hắn trên miệng lại vừa là hung hãn tới một quyền. Ba, lần này càng là so với mới vừa rồi muốn tàn nhẫn nhiều. Đỉnh lũ chịu quyền sau đó. Răng cửa lớn lập tức bị đánh vỡ một viên. Chính nằm trên đất phát ra một trận như giết heo mà kêu gáo. Lương Phi, chuyện này, mắt thấy một màn này. Hàn Tuyết Oánh gấp đến độ giống như trong chảo nóng con kiến bình thường. Nàng vốn là muốn cản Lương Phi, nhưng là không nghĩ chính mình thể lực thật sự quá nhỏ. Căn bản là không ngăn được Lương Phi, chỉ đành phải trơ mắt nhìn đại danh đỉnh đỉnh lớn đạo diễn. Lúc này bị đánh thành đầu heo. Đỉnh lũ đám kia bọn thủ hạ hiển nhiên cũng không nghĩ đến Lương Phi vậy mà mạnh như vậy. Tự đánh, hơn nữa hai quyền liền đem Hồng Đạo cho xử lý. Bọn họ vốn là muốn chen nhau lên đối phó Lương Phi. Có thể vừa nhìn Lương Phi như vậy uy mãnh, còn ai dám lên, chỉ đành phải ngây ngốc đứng ở nơi đó. Dám cũng không dám lại thả một tiếng, tuy là đánh đỉnh lũ. Nhưng Lương Phi hiển nhiên cũng không muốn dừng tay như vậy. Mà là đi tới đứng ở lan lộn đầy đất đỉnh lũ bên người. Lạnh giọng hỏi, thế nào, bị đánh mùi vị có phải hay không rất tốt thoải mái? Không được mà nói, ta sẽ cho ngươi thêm nguyên liệu. Đừng đánh, không muốn đánh lại ta. Nhìn đến Lương Phi đầy mặt cười quái dị lại lần nữa dương quyền muốn đánh chính mình. Đỉnh lũ sợ đến thiếu chút nữa tè trong quần, vội vàng đem hai tay liền bày vừa nói. Ha ha, nguyên lai người cũng là một thứ hèn nhát, không phải mới vừa rất trâu sao? Lương Phi cười lạnh một tiếng, trong con ngươi bắn ra khinh miệt nụ cười. Lúc này mới dừng quả đấm, hờ hững dò xét hắn. Tiểu tử, hôm nay xem như ngươi lợi hại. Đỉnh lũ một cái xóa đi trên mặt máu đen. Hận hận nhìn Lương Phi liếc mắt, nói, bất quá, ngươi đừng tưởng rằng như vậy thì tính như xong rồi. Ta có thể nói cho ngươi biết, ta bây giờ đang ở thay Vân Lão Bản phách phiến. Ngươi dám đến gây sự, chính là đến tìm Vân Lão Bản phiền toái. Ta mặc dù đối phó không được ngươi, nhưng Vân Lão Bản có là biện pháp đối phó ngươi. Hừ, ta bất kể ngươi bây giờ cho ai phách phiến. Coi như là thiên vương lão tử cũng phải lui về phía sau bài. Huống chi, ngươi là trước nhận chúng ta ước. Như vậy đem chúng ta không để ý qua một bên. Thật coi tiểu gia là dễ khi dễ sao? Lương Phi siết quả đấm, hướng về phía đỉnh lũ quát lên. Được rồi, hiện tại nói nhảm đừng nói nhiều. Ngươi vội vàng thu thập một chút, dẫn người đi chúng ta làm phim lều. Bằng không, tiếp theo ta sẽ đem ngươi đánh thảm hại hơn. Có vài người chính là thích ăn đòn. Đối với hắn hết lời ngon ngọt, hắn sẽ không để ý tới. Cho hắn thêm một phen quyền cước gia tăng, hắn liền đàng hoàng. Mà đỉnh lũ, hiển nhiên chính là chỗ này loại bắt nạt kẻ yếu người. Đối mặt Lương Phi giơ cao quả đấm, đỉnh lũ sờ một cái bị đánh xuống răng cửa cùng bị đánh lệch sống mũi. Sợ mất mật bên dưới, chỉ đành phải tại mấy cái trợ thủ đỡ bên dưới, liền muốn đi theo Lương Phi cùng Hàn Tuyết Oánh đi ra ngoài. Chậm, nhưng mà, đang lúc bọn hắn chuẩn bị xuất viện thời khắc, chợt thấy theo trên đường đi tới vài người. Trước mặt một người trên mặt mang một bộ kính râm, đầu tiên nghiêm nghị quát bảo ngưng lại đạo. Vinh ca, đỉnh lũ chính thần tình như đưa đám, đột nhiên nhìn đến đám người này tới. Nhất thời giống như gặp cứu binh bình thường vội vàng tiến ra đón. Chỉ Lương Phi hướng kia kính dâm nam nhớ giúp đỡ nói. Vinh ca, tiểu tử này thô bạo vô lễ. Ta đều đã nói là cho Vân lão bản phách phiến. Hắn còn muốn mạnh mẽ đem ta mang đi. Còn đánh ta, ngươi xem, ta khuôn mặt đều bị đánh sưng. Ba, đỉnh lũ đang ở thêm mắm thêm muối vậy vừa nói. Lạnh không ngại trên mặt nhưng là bị kia Vinh ca một cái tát. Một tát này cường độ, rất hiển nhiên cũng không thấp hơn Lương Phi mới vừa rồi chỗ đánh một quyền. Đỉnh lũ hoàn toàn không có phòng bị, bị một tát này cho rút ra được đột nhiên lui về sau 3-4 bước. Lúc này mới ổn định thân hình, đầy mặt kinh ngạc lại ủy khuất nhìn Vinh ca. Nguyên lai là Lương thiếu a, Lương thiếu ngươi muốn tìm cái này chó má phách phiến. Trực tiếp theo ta lên tiếng chào hỏi là được. Cần gì phải tự mình đi một chuyến. Kia Vinh ca một cái tát đánh lui đỉnh lũ. Nhưng là căn bản là không có để ý đến hắn. Mà là đầy mặt tâng bốc mà nghênh hướng Lương Phi. Như là đang nịnh nọt nói. Mới vừa rồi ta còn đang kỳ quái hắn theo như lời Vân lão bản đến tột cùng là ai. Nguyên lai là chỉ Phi Dương huynh a, Vinh ca một gỡ xuống kính dâm. Lương Phi lúc này mới nhận ra, nguyên lai hắn chính là Vân Phi Dương thủ hạ A Vinh. Hiện tại hắn lại nhớ tới đỉnh lũ lời vừa mới nói mà nói. Lúc này mới nhớ tới hắn theo như lời Vân lão bản. Nguyên lai đúng là Vân Phi Dương, chính là chúng ta gia Vân tiên sinh. A Vinh là Vân Phi Dương tâm phúc. Hắn đương nhiên rất rõ Lương Phi cùng Vân Phi Dương ở giữa quan hệ. Mà đối với Lương Phi, hắn cũng là giống như đối với Vân Phi Dương bình thường mà tôn kính. Lập tức liền chính thanh nói. Không dối gạt Lương thiếu. Nhà chúng ta tiên sinh danh nghĩa có một nhà truyền hình tập đoàn. Tại cả nước đều rất nổi danh. Nói tới chỗ này, A Vinh lại rất là coi thường mà liếc chính đứng ở nơi đó bụng mặt không biết làm sao đỉnh lũ. Nói với Lương Phi, cái này đỉnh lũ chính là Vân thị truyền hình dưới cờ một tên đạo diễn. Chớ nhìn hắn hiện tại dạng chó hình người, đều dựa vào Vân tiên sinh chống đỡ mới lăn lộn đến địa vị hôm nay. Rời đi Vân tiên sinh, hắn chả là cái cóc khô gì. Dứt lời, hắn lại cười lạnh một tiếng, hướng về phía đỉnh lũ ngoắc tay nói. Đỉnh lũ, vội vàng lăn tới đây cho ta. Đỉnh lũ vốn là tới nay, Vinh ca vừa đến, Lương Phi tiểu tử này chính xác hỏng bét, là hoàn toàn cũng không ngờ tới căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Ngược lại, người xui xẻo, ngược lại là chính bản thân hắn, nhìn đến ngay cả mình cũng không dám đắc tội Vinh ca. Tại Lương Phi trước mặt đều bộ kia một mực cung kính dáng vẻ. Đỉnh lũ nhất thời cảm giác mình tâm đều lạnh nửa đoạn. Hiện tại sợ rằng liền kẻ ngu cũng có thể nhìn ra được. Cái này Lương Phi tuyệt đối không đơn giản, mà chính mình mới vừa rồi nhưng là đưa hắn đắc tội. Đây không phải là tại tìm chết vậy là cái gì? Người cặp kia chân chó có phải hay không chặt đứt? Có muốn hay không ta khiến người đem ngươi nhấc tới? Đỉnh lũ đang ở bên này sợ mất mật không ngớt lúc. A Vinh nhưng là không nhịn được giận quét hắn liếc mắt. quát lạnh, không dám, không dám. Đừng xem Đỉnh Lũ trong ngày thường tự nhận là một đại đạo diễn. Có thể tùy tiện đối diễn viên quy tắc ngầm. Ở trước mặt người tùy tính tinh tướng. Tại A Vinh trước mặt. Nhưng lại như là cùng một cái chó bình thường. Nào dám có một chút phách lối. Chỉ đành phải kiên trì đến cùng nghênh đón. Cách chương.